Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cậu ấy chán ghét, sẽ không thể nào phí tâm như vậy. Bà Chu khuyên nhủ. Kiều Ân nghe, trái tim chợt nhảy lên hạ xuống. Chỉ là nhớ tới thái độ ngày đó anh lạnh lùng tuyệt tình, khiến trái tim cô lạnh lùng. Không thể nào đâu ạ. Là anh ấy sợ cháu ngã bệnh, trễ nải thời gian học tập. Đến lúc đấy không biết phải giúp cháu trông coi xí nghiệp trong bao lâu nữa. Ân Ân tiểu thư. Bà đang muốn tiếp tục khuyên nhủ thì có người làm tới thông báo. Ân Ân tiểu thư à, Mục tiên sinh tới chơi. Ừ, mời anh ấy vào đi. Kiều Ân Ân nhanh chóng lau nước mắt, cố gắng mỉm cười. Làm phiền bà bưng thêm một phần trà bánh. Ờ vâng, được rồi. Bà Chu nặng nề thở dài, quay lưng ra khỏi gian phòng của cô. Vừa đúng lúc gặp Mục Duyện đang bước nhanh lên lầu. Bà Chu vất vả quá. Mục Duyện lễ độ cười chào hỏi. Ờ, chào Mục tiên sinh. Bà Chu mỉm cười hoàn lễ. Bỏ qua những thứ khác không nói, người trẻ này thực là lễ phép, miệng lại ngọt, rất được bà thưởng thức. Chỉ tiếc Ân Ân tiểu thư, người một tay bà nuôi lớn, yêu lại không phải anh. Ân Ân ở đây ạ? Ở trong phòng ấy, ngài trực tiếp vào tìm cô ấy đi. Vâng, cảm ơn bà. Một dịu gật đầu với bà một cái, lúc này mới mở cửa tiến vào phòng của Kiều Ân Ân. Ân Ân. Một dịu vào cửa trực tiếp đi về phía ban công cửa sổ sát đất. Anh Mục Duyện. Kiều Ân Ân đứng dậy đón anh. Hôm nay không phải đi làm sao? Thế nào có thời gian rảnh tới đây chứ? So với cô thủ thế, anh nhàn nhã đi đến ngồi xuống ghế mây. Anh mới mua cho em chút đồ trang sức, cho nên lập tức chối công tác, không thể đợi muốn lấy ra cho em xem. Anh lấy ra hộp châu báu tinh xảo trong túi áo vest, mở ra, bên trong là một bộ trang sức bằng kim cương và trân châu. Bất kể dây chuyền, vòng tay hoặc nhẫn, cố khảm kim cương sáng, chói mắt màu vàng kim. Đưa cho em đấy, là quà tặng kết hôn. Mục Duyện mỉm cười, khóe miệng chứa cưng chiều và nhu tình. Mặc dù biết rõ người Kiều Ân Ân yêu không phải anh, nhưng chỉ cần có một chút cơ hội, anh đều không bỏ qua. Vì vậy vừa nghe Kiều Ân Ân đáp ứng lời cầu hôn của anh vui mừng chuẩn bị hôn lễ. Anh có tự tin có thể để cho Kiều Ân Ân yêu thương anh. Thật đẹp quá. Kiều Ân Ân sợ hãi than, nhưng trong mắt không có chút mừng rỡ khi được quà. Giống như cô đang thưởng thức quà tặng kết hôn không thuộc về cô mà là của người khác. Cảm ơn anh, làm anh phải tốn kém rồi. Theo tính toán, bộ trang sức này ít thì cũng vài trăm vạn. Hôn lễ long trọng đã tốn hao của anh không ít tiền. Cô không muốn anh tốn quá nhiều tiền bạc vì cô. Cô cũng không biết bộ kim cương kia anh mua từ hội đấu giá Tô Phú Bỉ. Lúc trước, một phu nhân quý tộc nước Anh đeo, giá ít nhất 1000 vạn. Đây là quà tặng kết hôn, đắt một chút cũng là đương nhiên mà. Mục Duyện chậm rãi ôm vai cô, muốn hôn cô một cái. Kiều Ân Ân nhìn thấy Mục Duyện từ từ dựa vào mình, nhất thời hốt hoảng, theo bản năng đẩy anh, làm bộ bận rộn đi tới đi lui. Cảm ơn quà tặng của anh, em phải nhanh cất đi. Mà đúng rồi, anh có muốn uống hồng trà không? Chúng ta uống trà buổi trưa đi. Bà Chu ơi, bà làm thạch dừa ăn thật ngon đấy. Cô vội vàng bưng hồng trà lên bàn đưa cho anh. Sự hốt hoảng khiến đôi tay cô không ngừng run rẩy. Ly trà bằng sứ cao cấp của anh va vào bàn trà, phát ra tiếng rắc rắc. Mục Duyện bị cự tuyệt, quả thực cảm thấy khó chịu. Nhìn thấy cô sợ đến thế, giấu nhanh lúc nào cũng có thể nhào tới xâm phạm cô. Cũng không khỏi quá buồn cười. Anh nhịn không được cười vang. Anh Mục Duyện. Kiều Ân Ân không biết làm sao nhìn anh, không biết mình nên làm cái gì nữa. Anh sẽ không hôn trộm em, đừng sợ đến vậy mà. Ờ, em xin lỗi. Kiều Ân Ân cúi đầu, áy náy. Em chưa sẵn sàng, chờ sau khi chúng ta kết hôn em sẽ... Được rồi, anh không vội. Mục Duyện không muốn nóng vội, ngược lại dọa cô chạy mất. Bình thường đối với những cô gái anh muốn vui đùa một chút, từ trước đến nay anh coi trọng tốc độ chiến thắng. Nhưng mà đối với người anh thích, anh sẽ lại có tính nhẫn nại rất cao. Lúc này anh đã không muốn phải tính toán, mà là sâu hơn một tầng, là tình cảm và tâm linh cùng trao đổi. Vậy bây giờ chúng ta uống trà buổi trưa đi. Em nhìn ngoài cửa sổ, khí trời bây giờ rất tốt đấy. Bên ngoài, gió thổi thoải mái, khí trời ấm áp, không lạnh không nóng, khó có được ngày đẹp trời như thế này. Cô ngồi lâu như vậy. Mục Duyện nhìn ra xa, cảm nhận cảnh đẹp sân nhà họ Kiều, phát hiện một bóng người đứng khuất sau bụi rừng cây. Đó là anh cả. Bởi vì bóng cây vừa đúng che kín bóng dáng cao lớn, cho nên quan sát cẩn thận mới có thể nhìn thấy. Trong lòng Mục Duyện không khỏi phát sinh nghi ngờ. Sao anh không đến công ty đi làm, chạy đến đây làm gì chứ? Nhìn theo góc độ, anh cả ngửa đầu lên ngắm, là nhìn chòng chọc nơi này. Chẳng nhẽ anh đến nhìn anh à? Không, dĩ nhiên không phải. Anh bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net